Khuôn mặt của Tang Du vẫn bình thản như cũ mà vơ lấy tờ bản kiểm điểm mà cô vừa mới viết xong. Cách chương.